Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248, vận khí rãnh tích lũy lâu tất bạo. Sáng sớm hôm sau, điểm tâm thời gian, M, khách sạn phụ cận bữa sáng cửa hàng. Người đều tại, vây một bàn đang ăn điểm tâm. Giang Triệt thích ăn bánh quẩy. Thế nhưng bản thân thể chất dễ dàng bốc lửa. Cho nên chỉ ăn một cây. Liền thức nhắm đang uống cháo hoa. Bàn đối diện, hôm qua vừa thở dài một hơi thôn trang huyện lớn miệng đầy vết bỏng rộp lên còn không có toàn bộ. Tiêu tán, nhưng cũng không để ý. Ăn đến hết sức vui mừng. Lão Trang ngươi thật đúng là một chút mặt bài đều không có a. Nhàn rỗi nhàm chán, Giang Triệt ngẩng đầu ép buộc đang tách ra bánh quẩy Trang Dân Dụ một câu. Trang Dân Dụ nghe vậy hơi hơi kinh ngạc một cái. Đem bánh quẩy buông xuống. Hoang mang hỏi. Cái gì? Mặt bài? Hả? Ý của ta là, những cái kia bộ môn giống như không có chút nào cho ngươi Trang chủ tịch huyện mặt mũi à? Câu. Chuyện lên. Giang Triệt cười một cái giải thích nói. Lần này giả lạt điều sự kiện đúng lúc gặp Tết Nguyên Tiêu. Năm vừa qua khỏi xong. Giang Triệt vì tu thân dưỡng tính. Không có cụ thể tham dự hắn chủ yếu là sợ thói quen mà thôi. Chính mình đi lên không cẩn thận lại đem sự tình mang lệch. Hết thảy cùng truyền thông cùng với ngành chính phủ tiếp xúc đều là từ Trang Dân Dụ cùng Trịnh Hãn. Phong đi hoàn thành, trong đó báo án khâu. Vừa báo mấy cái bộ môn, đều là đi trình tự bình thường. Kết quả sự tình phát triển đột nhiên liền có chút không tưởng nổi. Mặc dù phương diện khác. Tình huống đều tại theo Giang Triệt lúc đầu thiết kế tốt phương hướng phát triển. Trà Liêu lạt điều vươn mình. Thậm chí càng tiến một bước. Đều đã là có thể mắt thấy xu thế. Thế nhưng đang giết gà dọa khỉ này cái tiểu hoàn tiết bên trên. Con gà kia. Chế giả vờ phường cái kia hoàng lão cùng. Thế mà đi vào không đến một ngày liền lại xuất hiện tại mặt đường bên trên. Nếu như chế giả chi phí thấp đến nước này. Vậy thì không phải là dọa khỉ vấn đề, mà là biết trái lại chiêu một đoàn mới khỉ vốn là không có đánh cái chủ ý này người đại khái đều sẽ tâm động. Hành động, đi theo làm, Trang Dân Dụ hiện tại cùng Giang Triệt đã rất quen thuộc. Bị ép buộc cũng không tức giận, thậm chí hắn còn học xong không để ý. Cái gì cảm xúc đều không có gượng cười một cái, liền cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật, như thế nào đi. Trịnh Hãn Phong răng rắc cắn đứt một khối ướp củ cải. Chen vào nói tiến đến đổ thêm dầu vào lửa. Này không thể nhịn a, Trang chủ tịch huyện, Khánh Châu những ngành này cũng quá không cho ngươi cái này huyện Hạp Nguyên dài mặt mũi. Ta nếu là ngươi, ta lập tức đi ngay tìm Lưu phó tỉnh trưởng đi. Ta liều mạng với bọn hắn. Hắn nói đứng lên, biểu thị chuyện này nhất định phải phẫn nộ. Xúc động, nóng nảy. Trang Dân Dụ ngẩng đầu hướng hắn cười cười. Nói, vậy ngươi đi đi. Dù sao Lưu phó tỉnh trưởng cửa ban công. Rất có thể ngươi Trịnh luôn tốt hơn tôi tiến vào. Không được nữa các ngươi còn có thể theo Trà Liêu đem Đông Nhi điều tới nha. Về phần mặt mũi của ta, nơi này là Khánh Châu danh giới. Tỉnh lỵ thành thị, những cái kia bộ môn không cho ta một cái Cửu Lưu huyện nhỏ huyện trưởng mặt mũi. Chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Cũng là Trịnh tổng ngươi. Ta cảm thấy lúc này là nên để bọn hắn hiểu biết bên dưới thủ đoạn của ngươi cùng bối cảnh. Hắc hắc, nghĩ các ngươi trước kia hố ta thời điểm. Nhiều mãnh liệt, đường đường một người huyện trưởng. Vậy mà nói như vậy. Mà lại ý tứ trong lời nói. Tựa hồ là đang cùng Trịnh Hãn Phong lẫn nhau ủi. Tạ Hưng cặp vợ chồng đều thấy choáng. Đây không phải địa vị cao thấp vấn đề, mà là thôn trang huyện lớn dài cùng Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong ở giữa loại này ở chung phương thức, quá không ra gì. Vậy mà một chút giọng quan đều không đánh, một chút quan phổ đều không có. Thật giống như mấy cái ba hoa đầu gấu. Tại đấu võ mồm, Trịnh Hãn Phong bị Trang Dân Dụ chặn lại trở về. Bất đắc dĩ ngồi xuống, quay đầu nhỏ giọng theo Giang Triệt phàn nàn nói. Ủi không động hắn, lão Trang đã trượt không lưu thu. Hiện tại, ai, đều là ngươi cho làm. Giang Triệt suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận, nói, cho nên ta trước đó nói cho ngươi nha, chúng ta phải đổi, ta bắt đầu trước đổi. Hắn cân nhắc chính mình thân vì một cái vĩ đại người trùng sinh, không thể tiếp tục như vậy nữa, cũng cân nhắc một năm này mang lệch ra người, đã thực sự có chút nhiều, bất quá khi trận còn tốt, tại chỗ mặc dù lão Trịnh cùng lão Trang đã một cái hết sức lệch ra, một cái nhỏ lệch ra, thế nhưng còn có bốn cái cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Ở trong đó Triệu Tam Đôn cùng Liễu Tướng Quân cặp vợ chồng thuộc về người thuộc tính đặc biệt cương, đặc sắc đặc biệt mãnh liệt cái chủng loại kia. Giang Triệt cũng mang không quá động đến hắn hai. Tạ Hưng hai vợ chồng thì là bởi vì tới muộn, còn không có chịu quá nhiều hun đúc. Sự tình cụ thể tình huống như thế nào? Đã điều tra xong sao? Giang Triệt dự định tìm hiểu một chút. Tối hôm qua ra ngoài điều tra tình huống, Tạ Hưng hai vợ chồng gật đầu. Tạ Hưng thê tử nói, chúng ta tối hôm qua ra ngoài nghe ngóng một vòng, còn đi Hoàng lão cùng bên kia trong thôn, đem sự tình đều hỏi rõ ràng. Tạ Hưng đem lời tiếp theo, đem sự tình dựa theo hắn chỉnh lý trần thuật một lần. Giang Triệt nghe xong, không chịu được có chút nổi giận. Người nói là, Hoàng lão cùng lão cha, thay hắn đem sự tình nhận, là chuyện như thế. Tạ Hưng gật đầu, tiếp lấy nói rõ lý do. Theo người trong thôn nói, lão đầu có hơn 70 tuổi, hai chân tê liệt, trước đó không bị con trai con dâu chờ thấy, đều là theo chân Hoàng lão cùng gà tại thôn bên cạnh một người muội muội sống qua ngày. Hồi trước báo chí cho hấp thụ ánh sáng giả mạo lạt điều sự kiện về sau, Hoàng lão cùng liền trong thôn buông lời, nói không phải việc lớn, cha không được hắn, nhưng mà nhà ai dám báo cáo, hắn liền giết ai cả nhà. Tóm lại hắn thái độ hết sức phách lối, cũng không dừng lại sản xuất, chỉ là đem bắt đầu làm việc thời gian đổi thành ban đêm. Sau đó đột nhiên có trời đem hắn cái này tê liệt lão cha theo nhà muội muội tiếp trở về. Nói là muốn tận hiếu, nhưng trên thực tế chỉ là đem hắn ném tại cái kia chế giả vờ phường, khiến cho lão đầu ngồi kia giúp đỡ cho lạt điều kéo gãy. Lúc đó phụ cận thôn dân đều coi là hắn chỉ là bức vẽ một cái tin được miễn phí lao động. Về sau, khuya ngày hôm trước, công an căn cứ chúng ta báo cáo đi bắt người thời điểm, đem hai cha con cùng một chỗ mang theo trở về. Trong đó hắn cái kia lão cha, nghe nói là chính mình chết sống cứng rắn muốn theo lên xe cảnh sát. Lão đầu đến kết thúc bên trong về sau cũng không nhiều lời, liền chết nhận, nói chuyện này là hắn nghề nghiệp, con trai cái gì đều không rõ ràng, chỉ là bị hắn gọi đến giúp đỡ. Sau đó liền bắt đầu muốn chết muốn sống, mấy lần kém chút đập đầu chết tại cục công an. Hoàng lão cùng chính mình cũng là lần giải thích này, một chút không kém, như thế, công an cũng không có cách, ta đoán đại khái chủ yếu lười nhác phiền. Cuối cùng giống như nói, chỉ là khiến cho Hoàng lão cùng thay cha hắn giao 500 khối tiền phạt, liền để đi về trước, còn hắn có hay không tự mình chuẩn bị, không rõ ràng. Một đoạn văn nói xong, ở đây còn lại mấy người biểu lộ khác nhau. Súc sinh, Trang Dân Dụ nhịn không được mắng một câu, bởi vì sự tình rất rõ ràng, lão đầu nhất cử nhất động, đều là Hoàng lão cùng cái này làm con trai dạy. Lão đầu đại khái cũng là ái tử sốt ruột, bị hắn hống. Tạ Hưng thê tử vẻ mặt bên trong đồng thời xen lẫn phẫn nộ cùng đồng tình. Giang Triệt trầm ngâm một chút, có chút buồn bực nói, kỳ thật giai đoạn hiện nay, ngành tương quan đối với giả mạo ngụy liệt đà kích cường độ vốn là rất thấp, quan niệm bên trên cũng đủ không coi trọng. Hắn không dám nói, kỳ thật mấy năm nay quốc gia, xã hội chỉnh thể bên trên đối với giả mạo ngụy liệt thái độ liền là rất rộng rãi. Đương nhiên đây cũng là đặc biệt giai đoạn bên dưới chuyện không có cách nào khác. Ta trước kia chỉ là dùng vì lần này có truyền thông đưa tin, lại có hài tử dạ dày viêm tiến vào bệnh viện, tốt xấu có thể đưa hắn đi vào ngốc 2 năm. Giang Triệt tiếp tục nói, nghĩ không ra Hoàng lão cùng biết đến như vậy một tay. Bởi như vậy, công an đồng chí một phương diện khả năng vẫn cảm thấy sự tình không lớn, một phương diện khác, lại ngại phiền phức, đại khái xác thực sẽ không đi chăm chỉ. Giang Triệt phát biểu hoàn tất. Luôn luôn quyết định người lúc này cũng không có cầm ra cái gì chủ ý. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn một chút hắn. Thúc giục nói. Nói tiếp a, ngươi còn không có nói làm sao bây giờ đây. Cũng không thể cứ như vậy khiến cho hắn ở bên ngoài lắc lư. Đánh giám không có chứ. Nói như vậy bất định qua mấy ngày. Bên ngoài làm lạt điều thiết bị liền muốn bán hết. Hắn nói tình huống là ở đây mỗi người lo lắng. Giang Triệt tự nhiên cũng rõ ràng. Thế nhưng là, có thể đem hắn như thế nào đây? Triệu Tam Đôn đứng lên. Có chút hưng phấn nói. Triệt ca, việc này giao cho ta đi làm đi. Không phải liền là muốn hù sợ người sao? Loại sự tình này rất đơn giản. Giang Triệt không chút do dự lắc đầu. Nói, Tam Đôn ngươi bây giờ cũng là sắp cha người. Về sau thu điểm, gặp chuyện đừng lão nghĩ đến bạo lực. Liền là, Trịnh Hãn Phong lập tức nối liền nói. Việc này dùng bạo lực không thích hợp. Yên tâm, lão Giang biết đào hố chôn hắn. Đúng không, lão Giang? Giang Triệt do dự một chút. Lắc đầu, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Dù sao hắn cũng không chạy. Sự tình không vội. Tốt nhất, chúng ta có thể thu tập hợp chứng cứ. Lại để cho những cái kia bị giả lạt điều hố hài tử phụ huynh ra mặt làm chứng. Lại báo một lần án. Hắn nói đến có chút lưỡng lự. Thế nhưng rất bình thản. Trịnh Hãn Phong nhìn xem Giang Triệt. Gương mặt khó có thể tin. Không phải đâu. Ngươi lại biến phong cách. Ta biết ngươi một lần không dễ dàng a. Lão Giang. Hiện tại thật vất vả có chút thích ứng. Ngươi có thể hay không đừng lão đổi tới đổi lui. Trịnh thư ký lời nói này. Ngoại trừ Giang Triệt cùng bản thân hắn. Những người khác là không thể nào nghe hiểu, coi như miễn cưỡng có cái hiểu rõ, cũng tuyệt đối không cách nào thể sẽ ở đây đầu Trịnh thư ký lần lượt kém chút bị ép điên mưu trí. Lịch trình, điểm tâm về sau, hồi trở lại khách sạn trên đường, Trịnh Hãn Phong đột nhiên đem Giang Triệt kéo qua một bên. Nhỏ giọng hỏi, người trước mấy ngày nói cái kia lời nói, không phải là nhận thật sao? Lời gì? Giang Triệt một cái không có kịp phản ứng. Trịnh Hãn Phong hai tay một đám. Nói. Chính ngươi nói a, kia cái gì? Liền từ nơi này hồi trở lại bắt đầu. Chúng ta dựa vào dư luận. Dựa vào pháp luật. Đi chính đạo. Lộ hàng sáng đường lớn. Như thế giả. Ta cho là ngươi cùng ta đùa giỡn đây. Giang Triệt bị nhắc nhở. Kiên quyết nói. Ta là nghiêm túc. Trịnh Hãn Phong bị nghẹn lại một cái. Không cam lòng nói, nghiêm túc đại gia ngươi a, bên ngoài bây giờ ai theo ngươi dạng này chơi a? Đừng làm rộn, ngươi đột nhiên nghĩ rằng hồi trở lại để ý đến ta không có ý kiến. Nhưng ngươi không thể nhận lý lẽ cứng nhắc a. Lão Giang, việc này chúng ta đã theo thông thường đi xử lý qua một lần. Kết quả là như thế, đều đã bày ở trước mắt, ngươi còn muốn theo nguyên dạng tới một lần. Chúng ta không nói trước như thế có hữu dụng hay không đi. Liền chuyện này bản thân. Nó chỉ cần kéo dài. Kết quả cuối cùng bất kể như thế nào. Chúng ta muốn kinh sợ hiệu quả cũng bị mất. Cái này ngươi không phải không biết à. Điểm này Giang Triệt đương nhiên cũng hiểu. Hắn có chút bất đắc dĩ hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi. Hỏi ta. Trịnh Hãn Phong cứ thế một cái. Suy nghĩ một chút. Không nghĩ ra đến, thế nhưng là đây không phải ngươi năng khiếu sao? Ta, ngươi tự suy nghĩ một chút, ta lần nào không phải sau đó mới biết. Dù sao ta khẳng định phối hợp là được. Nghe đến nơi này, Giang Triệt một mực cho mình quán thâu quang minh chính nghĩa, đại não đột nhiên phản xạ có điều. Kiện một cái, nếu không, nghĩ biện pháp cho Lưu phó tỉnh trưởng hoặc là khác lãnh đạo nào trong nhà hài tử. Vụng trộm ăn hai bao giả mạo lạt điều. Dù sao cũng liền kéo tiêu chảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong con mắt lập tức sáng lên. Vỗ đùi. Tốt. Tốt chủ ý. Lão Giang người quả nhiên là phương diện này thiên tài. Việc này ta tới. Ta điều hai một bộ mặt lạ hoắc đi làm. Bị Trịnh Tổng khen ngợi thời điểm. Giang Triệt kỳ thật đang suy nghĩ này chủ ý ngu ngốc. Nó ở đâu ra? Vì cái gì như thế có thứ tự? Ta một cái liền nghĩ đến. Không đúng. Ta giống như không hề nghĩ ngợi. Chờ một chút. Giang Triệt lấy lại tinh thần thời điểm, Trịnh Hãn Phong đã mở tại móc điện thoại di động. Giang Triệt vội vàng một lần cho hắn đè lại. Chủ ý này không tốt lắm. Người đừng vội, ta suy nghĩ lại một chút. Những lời này là vì tạm thời làm yên lòng Trịnh Hãn Phong nói. Nhưng kỳ thật, Giang Triệt cũng là tại nói chuyện với chính mình. Không có khả năng a. Ta hào quang sống lại đường. Chẳng lẽ nó thật liền quay không trở lại? Không được, ta muốn quang minh chính nghĩa cao quý. Sự tình cứ như vậy bị trì hoãn xuống tới. Thời gian lại qua một ngày. Hoàng lão cùng Triệt để buông lòng. Dương Dương đắc ý khắp nơi lắc lư. Tạo thành ảnh hưởng thật không tốt. Thế nhưng Giang Triệt chính đạo phương thức tiến hành đến cũng không thuận lợi. Chứng cứ thu thập y nguyên không đủ. Mà lại mấy cái kia Tiêu Chảy tiến vào bệnh viện hài tử cha mẹ. Thái độ cũng hết sức không kiên quyết. Nghe nói có thể bồi thường tiền. Bọn hắn hết sức tích cực. Nhưng vừa nghe nói còn muốn ra mặt làm chứng. Báo án. Bọn hắn liền bắt đầu sau này co lại. Chỉ là muốn chính chính đương đương xử lý một sự kiện. Có khó khăn như thế sao? Thật chẳng lẽ muốn để người đem Đông Nhi đưa tới Khánh Châu? Đi đi lưu phó tỉnh trưởng phương pháp. Bao lớn chút chuyện a, cũng không thể lão làm như vậy đi. Giang Triệt có chút buồn bực. Cảm thấy mình hết sức suy. Trên thực tế, Giang Triệt đương nhiên không suy. Năm ngoái Tết xuân trước sau, hắn sống lại bắt đầu đoạn thời gian kia. Vận khí đơn giản tốt đến nổ tung. Chiêu lôi lôi liền vang. Thiếu tiền liền có người bên trên cột sắt đưa. Hai lần mua sắm nhận mua chứng nhận cũng đều lạ thường thuận lợi. Mặt khác, hắn nói vớ nói vẩn. Nhiều lần nói nhiều lần bên trong. Loại này hảo vận một mực kéo dài đến nhận mua chứng nhận lần thứ hai số dao động. Vận khí của hắn rãnh mới bị làm sạch. Từ đó về sau, Giang Triệt cơ bản liền không có dựa vào qua vận khí. Mỗi sự kiện, hắn đều dựa vào trí tuệ của mình cùng cố gắng giải quyết. Liền là Trịnh Hãn Phong nói cái chủng loại kia thiên tài. Cho nên, vận khí của hắn rãnh kỳ thật cũng đã toàn rất lâu vận khí rãnh tích lũy lâu tất bạo. Chỉ là liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Lần này tích lũy lâu tất bạo. Tuôn ra đến, biết là như thế này. Khủng bố như vậy. Một bên khác, như thế đối với chuyện này cực kỳ quan tâm. Chờ lấy thấy kết quả Triệu Vũ Lượng. Đang nhắm hai mắt, nhíu mày suy tư. Này không đúng vậy. Này nếu là một cái thật hương chấn nông dân xí nghiệp ra gặp gỡ loại sự tình này. Lựa chọn làm như vậy. Rơi vào như thế bất đắc dĩ. Cái kia rất bình thường. Hắn nghĩ đến. Thế nhưng là sư phụ. Hàn Lập. Hắn vậy mà cũng cầm như thế một cái tên đần không có biện pháp. Bây giờ còn đang tìm khắp nơi chứng cứ. Nghĩ đến lại bảo án. Làm sao có thể. Giang Triệt đối với việc này biểu hiện không hề giống một cái có thể dẫn lôi khí công đại sư. Triệu Vũ Lượng cảm giác đến hoài nghi của mình rất có thể là đúng cái kia cửu chuyển kim thân công. Là giả, cái gì Hàn Lập đại sư, ngoác dẫn lôi, diệt bọn buôn người, diệt Vương Hoành, toàn diện đều là giả. Nếu như là như thế, liền tốt, hắn là có thể khi sư diệt tổ, không để ý Hàn Lập trước đó cảnh cáo. Biên cái chuyện xưa đá một cái bay ra ngoài hắn. Sau đó thông qua đạp hắn. Đi hướng đặc dị công năng giới quy hàng. Biểu trung tâm. Lại sau đó tiếp tục khi hắn đại sư. Lừa gạt tiền của hắn. Người kia. Gọi là Hoàng lão cùng. Đúng không? Nghĩ đến cuối cùng lại xác định một cái. Triệu Vũ Lượng mở mắt. Đối đệ tử hỏi. Vâng. Chúng ta nghe ngóng. Đệ tử trả lời. Nhìn thấy qua người sao? Có cái gì đặc biệt? Triệu Vũ Lượng hỏi lại. Nhìn thấy qua. Không có đặc biệt. Liền cùng ta trước kia gặp qua loại này trên đường lắc lư. Có chút đục nát người một cái bộ dáng. Đệ tử đáp xong. Còn nói. Hắn hai ngày này. Liền cả ngày mù lắc lư. Đến đâu ở đâu thổi. Nói không ai có thể di động được hắn. Như thế. Triệu Vũ Lượng lời nói mai nói đi xuống. Cúi đầu suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu, Triệu Vũ Lượng đã quyết định được chủ ý. Hắn nói, vậy chúng ta làm như vậy. Đợi thêm hai ngày, chờ đến xác định cái kia Hoàng lão cùng sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta liền trở về. sau đó tăng lớn tuyên truyền, tiếp tục xử lý khí công ban. Người thái sư này cha nếu nói những lời kia, tự tuyệt tại khí công giới, lại không bản lĩnh thật sự, chúng ta dứt khoát đem hắn phủi. Các ngươi về sau đi theo ta làm rất tốt, chờ lần này trả lại, trước mỗi người mỗi tháng thêm 100 khối tiền lương. Mấy tên đệ tử lập tức hưng phấn không thôi, dồn dập nói, tạ ơn sư phụ. Triệu Vũ Lượng nhìn qua, chính mình cũng cười theo. Chỉ cần xác định Hàn Lập đại sư là giả, trong lòng hắn trường kỳ đè nén khối kia tảng đá lớn, cái kia phần sợ hãi cùng lo lắng liền có thể triệt để buông xuống. Từ nay về sau liền có thể an tâm khi hắn khí công đại sư. Như thế, hai ngày này, chúng ta ngoại trừ cùng hắn, mặt khác thật tốt theo một cái kia hoàng lão cùng. Tiện tay một ngón tay, Triệu Vũ Lượng điểm hai người à. Nói, Tiểu Văn, Tiểu Hoàng, hôm nay trước hai người các ngươi đi. Hai tên đệ tử gật đầu xác nhận, biết hắn ở đâu sao? Triệu Vũ Lượng hỏi, biết. Buổi sáng chúng ta đi xem qua, hắn đi ngoại ô câu cá, hiện tại hẳn là còn ở cái kia. Đệ tử trả lời, vậy đi đi. Vâng, à nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.